chuyện ông tám ông tư ông năm mất xe mua nhà, chuyện bà sáu bà hai cùng đi sắm vôi sắm mắt, chuyện cô bé bán xiêm hôm nay bán thêm cả quen, chuyện từ đâu sang tây ở đây có hè. Thực ra không phải như vậy đâu, chỉ là xóm tôi có nhiều người thích kể chuyện ấy mà. Mời các bạn cùng nghe xem ai là người kể chuyện hôm nay nhé. Chào mọi người, chìa khóa đây. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe tập tiếp theo của tác phẩm Cá Thu. Ở tập trước, Jeo Kyung và Mi Eun-gu đang nói lên quan điểm của mình về việc kết hôn. Cô cho rằng đó là một việc không cần thiết lắm, còn Mi Eun-gu chỉ gác tay sau gáy, suy nghĩ về một điều gì đó. Hãy cùng lắng nghe câu chuyện cùng với chìa khóa nha. Xin mời. Nhưng nghĩ thì cũng thấy sợ đấy. Giờ thì không sao, nhưng tới khi đã ngoài 40, 50 tuổi, em không còn sức hấp dẫn của một cô con gái. Lúc ấy con cái không có, người đàn ông bên cạnh cũng không, thì em phải làm sao? Đến lúc ấy, không biết có ai dám cưới em làm vợ không nữa. Vì vậy, kết hôn thì vẫn phải kết hôn thôi. Có điều em không muốn làm sớm quá. Nghĩ đến mấy đứa bạn lấy chồng sớm, rồi phải nuôi con, phải là quần áo cho chồng, thật là khủng khiếp. Thỉnh thoảng có buổi tụ tập, mấy đứa ấy mặc dù đã trang điểm rất cẩn thận và lúc nào cũng tụm lại thành một nhóm, nhưng anh có biết trông vẫn thê thảm lắm không? Mấy đứa độc thân đi làm thì khác hẳn. Mặt mũi lúc nào cũng sáng ngời, dù chỉ đeo hơn nhau một đôi khuyên thôi cũng đã rất khác rồi, trông sinh động hơn và tao nhã hơn rất nhiều. Giả dụ lúc nào đó, đến lúc nào đó em muốn kết hôn mà không có người chăm con hộ thì chắc em cũng sẽ không sinh con đâu. Thật không muốn tưởng tượng nữa. Tuổi thanh xuân của em mỗi ngày sẽ đều phải dành cho việc chăm sóc con. Sao anh không nói lời nào? Anh thấy lời nói của em ích kỷ quá phải không? Cô áp mặt mình vào ngực anh rồi hỏi. Không. Cũng chẳng biết làm sao. Em nghĩ bây giờ phụ nữ cần phải ích kỷ hơn, nghĩ nhiều cho bản thân một chút. Hơn hết, cũng phải thành thật với chính mình về điều ấy nữa. Anh không nói lời nào. Xen vào khoảng im lặng giữa hai người, tiếng chuông điện thoại vang lên. Ánh mắt cả hai người cùng hướng về chiếc điện thoại, nhưng Miêu Yong-woo vẫn nằm thẳng, kéo cô lại gần, hôn lên chiếc cổ trắng ngần của cô. Đây là văn phòng của Kim Yong-woo. Bây giờ tôi không thể nghe máy, nên xin quý vị để lại địa chỉ cùng số điện thoại. Tôi sẽ liên lạc lại ngay. Nếu tiện, xin hãy cho biết thời gian quý vị gọi tới. Xin cảm ơn, thành thật xin lỗi. Alo, đây là đồn cảnh sát Gangseo. Anh Kim Miêu Yong-woo hiện không có nhà ư? Tôi là hạ sĩ Kang Heong Cheon trực ngày hôm nay. Khi nào anh về, vui lòng gọi đến số điện thoại XXXX của cục 6XX. Hả? Có chuyện gì vậy? Yeo Kyung đang ở trong vòng tay Miêu Yong-woo, ngẩng lên hỏi. Không biết. Anh cảm nhận được sự khẩn trương trong lời nói của người hạ sĩ gọi tới từ đồn cảnh sát Gangseo, nhưng vẫn im lặng nghịch chiếc cúc áo khoác của Yeo Kyung, bấy giờ đã hơi nhổm nửa người dậy. Như thể biết anh có nhà và chắc chắn sẽ nhấc điện thoại. Đúng lúc ấy, chuông điện thoại kêu vang. Là nhà của anh Kim Yong-woo phải không? Đây là đồn cảnh sát Gangseo. Xin hỏi anh có biết người phụ nữ tên là No Erim không vậy? Cô ấy hiện giờ đang... dù sao cũng mong anh hãy nhanh chóng liên lạc lại với chúng tôi. Anh đưa mắt nhìn sang Yong Kyo Yong. Cô đang gối đầu lên tay anh và giờ đã dịch người sang chiếc gối bên cạnh. Không để Miêu Yong-woo kịp nghĩ ngợi, Yeo Kyo-yong hỏi. Là cô ấy à? Miêu Yong-woo ngồi dậy. Yeo Kyo-yong nhổm dậy trên giường, vẻ hết sức lúng túng. Tên cô ấy là No Erim à? Cảm thấy có lỗi với Yeo Kyo-yong, nhưng Miêu Yong-woo không đáp lời cô, mà chỉ ấn vào nút nghe lại cuộc gọi trên điện thoại. Hạ sĩ Kang Hyeong Cheon bằng chất giọng Trung Cheon không lẫn vào đâu được, đã để lại lời nhắn cho anh với một giọng chậm rãi mà lo âu. Liệu đây không phải một âm mưu không nhỉ? Anh ngẫm nghĩ, đồng thời lấy một điếu thuốc cho lên miệng. Đưa cho em chiếc bật lửa với điếu thuốc nữa. Tâm trạng Yeo Kyo Yong dường như cũng không khá hơn là mấy. Đây không phải loại thuốc lá thường ngày cô hay hút. Anh ném một điếu thuốc cùng chiếc bật lửa lên giường, rồi nhấc ống nghe lên. Liệu có phải cái bẫy không? Ý nghĩ đó một lần nữa xẹt qua đầu anh. Anh bấm phím 114. Giọng nhân viên tổng đài vang lên, anh hỏi số điện thoại của đồn cảnh sát Gangseo. Nếu anh có thắc mắc xin gọi theo số 6XXXXX. Anh so sánh số điện thoại tổng đài 114 vừa cung cấp với số điện thoại hạ sĩ Gang đã nêu trong tin nhắn thoại. Hai số điện thoại khác nhau. Anh đặt ống nghe xuống, chìm vào suy tưởng, rồi đi đi lại lại trong phòng. Giờ là thời đại của chính phủ văn dân. Hơn hết, anh đã lên Seoul và bắt đầu cuộc sống mới tại đây cũng được 10 năm rồi. Sau khi tắt điếu thuốc, anh bắt đầu gọi điện thoại. Đầu dây bên kia có tiếng ai đó nhấc máy. Anh nặng nề cất tiếng. Xin hỏi, hạ sĩ Kang Hyung Chul có ở đó không? Chương 5. Sương. Đoạn đường mù sương. Hôm nay đến cả tiền bối chê ông cũng đi rồi. Căn phòng dường như trống vắng hẳn. Đến hội quán mà vẫn chẳng có gì vui. Chị Mi Sun mua cho bánh gạo và động viên tôi gắng sức lên. Nhịn hai bữa nay quả là rất đói. Nhưng tôi cũng chẳng rủ chị ăn thêm gì nữa. Chị Mi Sun phải về nhà ăn cơm cùng chồng. Chị cũng phải đi đón bọn trẻ con. Tiễn Mi Sun đi rồi, tôi cứ thế đứng lặng trên đường. Những chiếc ô tô chạy tới chạy lui. Rốt cuộc thì ai cũng có một nơi nào đó để về. Tôi trở về phòng, ngồi dựa vào tấm chăn tiền bối Jeong từng dùng, hút gần nửa bao thuốc. Một mình trong phòng, tôi tập xong bài thể dục tay không, rồi viết một đoạn thế này dán lên tường. Ngay cả trong những thời khắc đau đớn nhất, mình vẫn muốn giữ tinh thần tỉnh táo. Nếu đó là cuộc đời mình, thì bất cứ lúc nào mình cũng sẽ đứng tại đây, ngay chính giữa. Tôi đính nó lên chỗ của tiền bối Jeong cứ như thật. Nhưng cảm giác hơi thiếu thiếu, nên tôi thử hạ một dấu chấm than, muốn giữ tinh thần tỉnh táo. Có thể bởi chính câu thần chú đó mà mãi đến tận sáng tôi vẫn không chợp mắt nổi. Trở dậy uống hết hơn nửa chai soju mới ngủ thiếp đi được. Nhìn ra ngoài cửa sổ thì chỉ thấy toàn sương mù, con đường dày đặc sương mù. Trong thoáng chốc, cả con đường trước nhà dường như biến mất hoàn toàn. Trích nhật ký để lại của Noel Rim tháng 9 năm 1991. Chúng tôi chỉ biết là gặp tai nạn giao thông. Nghe nói một người lái taxi đã phát hiện và đưa cô ấy đến đồn cảnh sát. Cô ấy không bị xây sát ở đâu cả. Chúng tôi sợ não bộ có thể bị chấn thương, nhưng cũng không hề hấn gì. Trong túi áo có thuốc chữa hèn suyễn là pyrazinamide. Đã dùng đến loại này thì chắc chắn là tình trạng cũng không ổn rồi. Cậu bác sĩ trẻ tuổi có vẻ không lớn hơn Yeo Kyeong là mấy, với nước da trắng, đeo gọng kính vàng, đứng một bên hành lang tay đút túi quần, chậm rãi nói và quan sát Miu Yong-woo, người giám hộ cho Eorim. Bệnh hen đã đến giai đoạn nào rồi? Có nghiêm trọng lắm không? Anh hỏi. Chúng tôi dạo này không chẩn đoán theo giai đoạn. Gần đây thuốc men cũng tốt hơn nhiều rồi. Trước tiên nên đến bệnh viện lớn để cho họ chẩn đoán. Có thuốc trong túi như vậy, chắc hẳn bệnh nhân đã biết tình trạng của mình. Vì thế trong trường hợp này, cứ tiếp tục uống thuốc đều đặn. Dù thuốc thang có tốt đến mấy mà sao nhãng việc uống thuốc thì cũng không tốt chút nào đâu. Bệnh hen suy cho cùng cũng không phải là căn bệnh có thể xem thường được. Sau khi nghỉ ngơi, cô ấy có thể ra về. Bác sĩ thực tập có vẻ mệt mỏi, chớp chớp đôi mắt dưới cặp kính rồi quay đi. Anh còn đang ngây người thì anh ta đã quay lại. Chà, chuyện ăn uống cũng phải lưu ý chút. Giờ đã mấp mé mức thiếu cân bằng dinh dưỡng rồi. Cậu bác sĩ trẻ thân thiện rời đi, còn Miu Yong-woo bước vào phòng cấp cứu. Có lẽ vì đêm tối mù sương, các bệnh nhân tai nạn giao thông đang được đưa ra đưa vào. Tiếng gào thét của họ nghe như xé tai. Anh để ý có người đàn ông được cáng qua, hai ống chân dính đầy máu. Các bác sĩ đứng quây quanh anh ta, dùng kéo cắt rời bộ quần áo ướt đẫm máu. Gào thét dường như đã trở thành con đường duy nhất để người đó chống đỡ ý chí của bản thân. Tuy nhiên, với người khác, tiếng hét inh tai ấy như vọng lại từ địa ngục. Anh rời mắt khỏi người đàn ông, nhìn quanh tìm kiếm Eorim. Đập ngay vào mắt anh là chiếc túi sách. Tuy đã gần chục ngày không gặp, nhưng cô hình như vẫn luôn mang chiếc túi da màu nâu ấy. Túi bị vứt ở một góc giường, còn Eorim ngồi đó với khuôn mặt trắng bệch. Ánh mắt dính chặt vào nỗi đau đớn của người đàn ông đang gào thét, được các bác sĩ y tá đứng quanh giường bệnh kia. Em không sao chứ? Miu Yong-woo đến gần cô rồi hỏi, nhưng ánh mắt của Eorim vẫn hướng về phía người đàn ông đang chảy máu. No, Eorim! Phải đến lúc anh gọi tên, Eorim mới quay đầu lại, gương mặt thoáng vẻ thẳng thốt. Anh đến rồi à? Em xin lỗi, em đã đưa họ số điện thoại. Biết là sẽ làm phiền anh lắm, nhưng quả thật em không còn ai để liên lạc nữa. Erim cắn nhẹ môi, người đàn ông kia lại gào thét, thứ âm thanh thoát ra từ địa ngục. Khuôn mặt Erim vừa giãn ra khi gặp anh, bỗng cứng đờ trở lại, tương phản hoàn toàn với gương mặt khó chịu của các cô y tá đang lê dép tất bật chạy qua chạy lại ở khắp nơi. Em không bị mất thứ gì chứ? Ừ. Erim cúi xuống nhìn chiếc túi rồi trả lời. Miêu Yong-gu lại gần kéo tay Erim và bảo, đi thôi. Miêu Yong-gu khoác áo khoác cho Erim, cầm giúp cô chiếc túi, lặng lẽ rời khỏi phòng cấp cứu. Erim vẫn còn nhìn về phía người đàn ông đang gào thét phía trong. Miêu Yong-gu kéo cô lại gần, ôm trọn lấy bờ vai của Erim. Hai người bước ra khoảng sân bệnh viện mù sương, lên ô tô của Miêu Yong-gu. Bốn phía chỉ toàn sương, ngay bóng đèn natri ở sân trước bệnh viện trông cũng mờ ảo như bị hòa lẫn vào màn sương. Lúc nãy đứng trong căn hộ của mình, từ khu chung cư nhìn ra màn sương đêm, anh cũng đã thấy sương mù quanh khu vực bờ sông càng lúc càng dày đặc. Từ phòng cấp cứu bọn họ vừa rời khỏi, lại có ai đó gào lên thứ âm thanh từ địa ngục, nhưng khoảng không trước bệnh viện đã hoàn toàn chìm trong màn sương. Mọi sự tĩnh lặng đến lạ thường, như thể lớp sương mù là một bức tường cách âm khổng lồ. Là vì mắt không nhìn thấy ư? Miêu Ngu tự hỏi, trong khi bỏ chiếc túi nâu của Erim ra hàng ghế sau. Tiếp đó, anh khởi động xe rồi châm một điếu thuốc. Anh cảm thấy trong giọng hạ sĩ Kang Hyung Chun có gì đó thân thiện, gần gũi. Người phụ nữ tên Noel Rim nằm ngất ở trên đường, trông rất không khỏe. Nhìn có vẻ không giống người lang thang đầu đường xó chợ, mà như đang rất đau đớn ở đâu đó. Bản thân anh ta hồi nhỏ cũng đã mất một người em gái vì tai nạn, nên chẳng nói chẳng rằng chờ thẳng cô đến bệnh viện. Tự nhiên anh nghĩ sao cảnh sát lại có thể thân thiện đến thế, rồi bật cười một mình. Ở lứa tuổi đôi mươi, họ có từng xô xát với những người mặc sắc phục. Vậy mà giờ đây, Noel Rim có thể gặp lại Kim Yong-gu nhờ một anh chàng cảnh sát thân thiện. Sao có thể tưởng tượng nổi chứ? Ngay khi nhìn Erim lành lặn bước lên xe, đột nhiên mọi căng thẳng trong anh đều được tháo gỡ. Cảm giác toàn thân bỗng rã rời, không chút sức lực. Lúc bỏ lại Yeo Kye-yong, vội vã chạy đến đây, anh đã tưởng tượng ra rất nhiều điều trong sương mù. Anh tưởng tượng là Erim đã chết, tưởng tượng cô đang lâm nguy, hoặc nếu không thì cũng đang chết dần. Đáng lẽ hôm đó anh không nên để cô đi như vậy. Dù cô bảo rằng mình đã có nơi để đến, nhưng anh để cô cứ thế mà đi dưới cơn mưa với chiếc ô nhỏ màu xanh là anh sai rồi. Tuy hạ sĩ Kang nói giọng chung chê ông bảo rằng không phải là tình huống khẩn cấp, nhưng anh vẫn thấy môi mình khô khốc. Nếu chẳng may có điều gì xảy ra với Erim, nếu chẳng may không thể cứu vãn kịp, chắc chắn anh sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Vẫn ngậm điếu thuốc trên môi, anh khởi động xe. Erim đưa tay lấy một điếu trong bao thuốc anh để cạnh cần số, đưa lên miệng định hút. Đừng hút thuốc, lời nói bật ra nhanh hơn anh nghĩ. Erim nhìn anh ngạc nhiên. Ở lối vào phòng cấp cứu, khi được hỏi có phải là người giám hộ của Noel Erim không, anh đã gật đầu. Có lẽ kể từ giây phút đó, anh đã thực sự trở thành người giám hộ của cô. Trong khi Erim đang còn ngạc nhiên, Miêu Yong-gu đã thô bạo cầm lấy điếu thuốc, ném thẳng vào màn sương. Sao lại như vậy? Erim có vẻ bàng hoàng. Cô cắn môi rụt rè hỏi anh. Anh không đáp lời. Mặt anh vẫn xa sầm như thế kể cả khi động cơ xe khởi động. Chính anh cũng không hiểu vì sao mình lại tức giận. Một lúc sau, Erim lại đưa tay với lấy bao thuốc lá và rút ra một điếu, vẻ mặt dỗi hờn. Em thật là, em không... Hai người đồng thời mở miệng, rồi đồng thời nhìn sang đối phương, đến cả lời nói cũng đồng thời thốt ra. Em nói đi. Anh nói trước đi. Tại sao em để mình như vậy? Yên lặng. Thế nên mới ngất, thế nên mới khiến người khác phải chạy đến trong sương mù. Miêu Yong-gu không thể nói với cô rằng, trong khi chạy tới chỗ cô, vì trời đầy sương mù nên anh luôn phải đè phanh giảm tốc. Anh cũng không thể nói với cô là khi đó anh đã lo lắng đến nhường nào. Đôi mắt Erim xách lên. Em nghĩ em đã làm phiền anh, nhưng không phải em cố tình chọn một đêm sương mù thế này để ốm đau đâu ạ. Anh bảo là không phiền. Em hơn 30 tuổi đầu rồi, đến tuổi phải biết tự lo cho bản thân chứ. Em không chết được đâu. Erim ngắt ngang lời anh bằng một giọng sắc lẹm. Đã ai nói là chết chưa? Anh đột nhiên hét lên. Erim lập tức đông cứng lại. một chiếc xe tải lao đến trước xe anh với tốc độ kinh hồn. Anh hoảng hồn định đạp chân ga lách sang bên, nhưng rồi lại thắng phanh. Cả hai người cùng đổ về phía trước. Anh từ từ tăng tốc, trông thấy trước mặt có thứ gì đó chất thành dãy bên đường. Lái xe lướt qua, anh nhận ra đó là một dãy ô tô đang đậu. Hình như đã xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn. Xe sau húc đuôi xe trước, rồi liên tục đâm vào 5 chiếc xe bên đường. Anh từ tốn chuyển làn xe. Các xe qua đường vừa chạy chậm chậm, vừa quan sát mấy chiếc xe gặp nạn. Anh cũng thận trọng giảm tốc. Eurim ngậm điếu thuốc vừa rút ra ban nãy rồi châm lửa. Em đúng là cứng đầu không chịu nổi. Anh đạp chân ga, xe tăng tốc trở lại. Vì thế cả người Eurim nhanh chóng ngả ra sau, rồi đột ngột đổ ập về phía trước. Nếu không thắt dây an toàn, chắc cô đã bị thổi bay đi rồi. Cô vội đưa tay lên che miệng. Điếu thuốc lá giữa những ngón tay Eurim bén lửa, phát ra những âm thanh lách tách. Một dự cảm kỳ lạ thôi thúc anh quay sang nhìn. Có gì đó chảy dọc xuống theo những ngón tay của cô, làm máu. Anh bật đèn xi nhan, rồi tấp vào lề bên phải con đường cách cầu Seong San không xa. Mặt anh dường như còn trắng bệch hơn Eurim khi nãy. Anh bối rối lấy từ trong túi ra chiếc khăn mùi xoa lau tay cho cô. Dù trời giăng sương mù khiến mọi vật trở nên mờ ảo, nhưng vệt máu dính trên chiếc khăn tay vẫn rất rõ ràng và đậm nét. Đôi môi nhợt nhạt hẳn đi, Eurim tựa vào lưng ghế. Em không sao chứ? Có phải vào viện lần nữa không? Eurim lắc đầu. Có vẻ cô không còn đủ sức để nói gì thêm nữa. Miu Yong-woo ngả ghế của cô ra chừng 70 độ. Eurim dựa hẳn người lên lưng ghế, mắt nhắm nghiền. Anh nhìn xuống bàn tay mình, chiếc khăn tay và trên tay anh, màu đỏ thẫm của máu thật chói mắt. Anh xuống xe, cầm theo chiếc khăn tay vừa lau máu cho cô, vứt lại bên đường. Chiếc khăn dính máu rớt xuống sông trong đêm tối mù sương. Anh châm điếu thuốc và đi đi lại lại trong chốc lát. Những chiếc xe thoát hiện ra từ màn sương, rồi cũng nhanh chóng chìm tiếp vào màn sương giống như mơ. Đèn xi nhan nhấp nháy sau xe Eurim đang ngồi cũng bị những giọt sương bao phủ, đọng lại trên đèn. Mọi vật đều bị sương mù che phủ, sương mù bao trùm lên hết thảy. Ngay đến thứ ánh sáng vĩnh hằng từ bên ngoài vũ trụ kia chắc cũng chẳng thể xuyên qua bức tường sương mù này được. Sông ở hướng nào anh nhỉ? Không biết bao lâu sau, anh nghe thấy giọng Eurim vang lên sau lưng. Sao em lại đi ra ngoài? Phải ngồi trong xe chứ? Không, em hơi chóng mặt một chút. Đằng kia là sông hả anh? Không biết có phải vẫn lợm giọng vì mùi máu còn vương trên môi hay không, mà Eurim liên tục khạc nhổ. Cô chỉ về phía thửa đất trũng sâu dưới dốc. Không, đấy chỉ là một cái vũng thôi. Sông thì phải đi thêm chút nữa. Thấy cây cầu kia không? Đó mới là sông. Sao em lại hỏi sông? Em chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi. Eurim ngồi xuống bên vệ đường, nhìn về phía vũng nước. Miu Yong-woo tắt thuốc và ngồi xuống cùng cô. Sương phủ trên mái tóc Eurim thành một lớp ẩm ướt, như cảm nhận Miu Yong-woo đang nhìn. Eurim quay đầu lại, lẫn trong màn sương, chỉ thấy ánh lên đôi mắt đen sâu thăm thẳm của Eurim. Miu Yong-woo cảm nhận được ở Eurim nỗi cô đập đến trơ trọi, như thể chỉ có một mình cô giữa thế gian này. Bật đèn pha phía trước, anh thầm nghĩ, không biết trong những chiếc xe đang chạy tới chạy lui trên đường kia, có ai còn nhớ câu chuyện giữa anh và Eurim không? Lúc này đây, anh bỗng phần nào hiểu được tâm trạng của những người bỏ tiền thuê anh viết hồi ký. Họ đang sợ hãi. Đó là nỗi sợ chỉ những kẻ bị sương mù cô lập mới thấu hiểu nổi. Em xin lỗi. Tự nhiên em nghĩ có khi mình chết thật chưa biết chừng. Đây là lần đầu tiên em nôn ra máu. Eurim ngừng lời, đôi mắt từ từ nhắm lại, như thể trong đó chỉ chứa đầy phiền muộn. Ngay hàng mi của cô cũng lấp lánh như có những hạt sương đọng trên đó. Em bị như vậy từ khi nào? Khoảng 1-2 tháng rồi. Sao em không uống thuốc? Em hay quên. Giọng Eurim chẳng có chút sức lực. Không hiểu sao, nghe cô bảo hay quên uống thuốc, anh bỗng thấy tim mình đau nhói. Anh cố hạ giọng để lời nói thốt ra mang vẻ bình thản. Bác sĩ bảo bây giờ thuốc men tốt lên nhiều rồi, nên em sẽ không sao đâu. Chịu khó uống thuốc vào. Em đừng suy nghĩ ngốc nghếch nữa. Em hứa với anh nhé, được không? Eurim nhìn Miu Yong-woo rồi gật đầu, ngồi bất động một lúc mới nói. Lúc nãy, những người la hét ở phòng cấp cứu ấy, em không có cảm giác đấy là việc của người ta. Không biết từ lúc nào, dường như em cũng bắt đầu la hét giống như họ. Tuy chẳng ai biết, chẳng ai nghe thấy, nhưng hình như em đã bắt đầu làm thế từ rất lâu rồi. Nên vừa rồi trong phòng cấp cứu, em cứ có ảo giác những tiếng la hét ấy chính là do mình phát ra. Giọng Eurim vang lên đều đều, nhưng có vẻ cô đang run rẩy. Miêu Yong-woo kéo Eurim về phía mình, ôm lấy đầu cô. Anh cũng có ý nghĩ ấy. Nhìn cảnh tượng ở phòng cấp cứu, anh có cảm giác như khi xem bức tranh tiếng thét của Munch. Chẳng phải từ rất lâu trước đây, chính mình cũng đã hét lên như vậy sao? Eurim kiệt sức, tựa đầu vào vai Miêu Yong-woo. Có người chị họ hứa là khi nào em đến Seoul sẽ cho ở nhờ, nhưng em tìm tới thì hàng xóm bảo chị ấy đã chuyển đi cách đây hơn một tháng rồi. Em xách túi đứng giữa đường mà tức quá, tức chết đi được ấy. Em chẳng còn chỗ nào để đi nữa, thế nên em đi bộ được một đoạn thì hình như bị quá sức. Lúc cảnh sát hỏi đến, em đành mặt dày đưa số điện thoại của anh. Em đã sợ rằng mình sẽ chết mà không ai biết. Em làm như thế là đúng rồi. Miêu Yong-woo vừa đáp, vừa vuốt mái tóc ẩm hơi sương của Eurim đang tựa vào mình. Anh Miêu Yong-woo, nếu như giả sử em chết thật, thì có ai nhớ đến không nhỉ? Không có bố, mẹ cũng đi rồi, ngay cả anh trai và đồng nghiệp cũng rời bỏ em. Miêu Yong-woo nhìn Eurim. Eurim đang dõi mắt nhìn về nơi xa xăm nào đó, trông nghiêng thật thê lương. Chỉ nói vớ vẩn. Anh không nghĩ tới cái chết à? Eurim quay mặt về phía anh, ngước mắt hỏi. Anh ngậm điếu thuốc, rít một hơi, rồi quay sang nhìn cô. Anh không nghĩ đến điều đó. Em thì có, em cứ nghĩ nếu như giả sử em chết đi rồi, sang thế giới bên kia, liệu có ai đó hỏi thăm em không? Kiểu như cô 32 tuổi, trước đây cô làm gì, rốt cuộc cô đã làm được gì? Đứng dậy đi, chúng ta đi uống cái gì đó ấm ấm, rồi sẽ khỏe ra thôi. Miêu Ngu thấy lành lạnh vì sương. Anh đỡ Eurim đi về phía ô tô. Đừng lo nghĩ gì cả, ngủ chút đi, về đến nhà anh sẽ gọi. Anh khởi động xe, bất chợt nhận ra khóe mắt Eurim loang loáng nước mắt. Miêu Ngu cho xe xuất phát, vừa tự hỏi không biết cô khóc từ lúc nào. Anh Miêu Ngu à, chúng ta ngày xưa. Eurim tựa lưng vào chiếc ghế đã hạ góc 70 độ, nhìn theo làn sương màu cam hắt ra từ những chiếc xe chạy phía trước. Quan sát cây cầu dần trở nên to hơn. Khi xe anh chạy đến gần, rồi qua cầu, cô cũng quan sát cả hơi sương đang tràn vào xe qua ô cửa sổ. Eurim mấp máy môi nói. Miêu Ngu liếc nhìn sang, khiến Eurim ngừng bặt. Ngày xưa làm sao? Ngày xưa ấy, nghĩ lại thì cũng không hẳn là ngày xưa. Lúc đó... Mà thôi, giờ nhắc lại chuyện ngày xưa thì có tác dụng gì kia chứ? Eurim mím môi rồi nhắm chặt mắt lại. Dù rất muốn hỏi xem cô định nói điều gì, nhưng nghĩ cô vừa thiếp ngủ, anh đành cẩn thận lái xe về nhà. Yeo Kyeong vẫn ngồi dựa ở góc tường hút thuốc lá. Ngay khi anh mở cửa bước vào nhà, ánh mắt Yeo Kyeong đã gặp ngay ánh mắt của Eurim. Gương mặt cả hai cô gái đột nhiên đều trắng bệch ra. Yeo Kyeong ngồi thẳng dậy, móc lại cái móc thứ hai trên áo con. Dù không móc lại, cũng chẳng sao, và trông cô lúc này cũng không đến nỗi sộc sạch, nhưng hành động của cô giống như một phản xạ tự nhiên vậy. Ánh mắt Eurim bắt gặp Yeo Kyeong trong tình trạng ấy nhanh chóng cụp xuống. Đây là lần đầu tiên Miêu Yong-woo thấy Yeo Kyeong một mình thức trắng đêm trong căn hộ của anh. Anh nhận điện thoại xong là vội vã rời khỏi nhà ngay. Rõ ràng khi ấy, Yeo Kyeong bảo hút thuốc xong điếu thuốc, sẽ tự về cơ mà. Đột nhiên anh cảm thấy lúng túng như ông chồng bị phát hiện, đang lén lút hẹn hò với tình nhân, thậm chí còn hơi bực mình vì Yeo Kyeong đã không về nhà. Chào chị là No Eurim đúng không ạ? Người mở lời trước lại là Yeo Kyeong. Vì câu hỏi đó, hay vì gai nhọn ẩn giấu trong đó, hoặc cũng có thể chỉ do Miêu Yong-woo phản ứng quá nhạy cảm, anh thoáng nhíu mày, đưa Eurim đến ngồi trên sofa. Em là Moon Yeo Kyeong. Chị muốn uống gì đó ấm ấm không? Rõ ràng Yeo Kyeong đã hành động hơi thái quá. Đó không còn là Yeo Kyeong lúc trước nữa. Sao lại vậy nhỉ? Đột nhiên, Myung-woo nảy ra ý nghĩ. Yeo Kyeong đang định giày vò Eurim bằng cách nào đó tồi tệ. Dù không biết có phải bản thân đã quá nhạy cảm hay không. Myung-woo mặc kệ, đổ đầy nước vào ấm, đặt lên bếp đun. Phải cho cô ấy uống cái gì ấm ấm. Nhưng ngoài cà phê ra, Anh không nhớ nổi trong nhà còn thứ gì khả dĩ nữa. Anh tự hỏi không biết mình đã vứt gói trà Thanh Yên mẹ gửi chị dâu mang lên hay chưa. Anh mở bếp lục tìm. Trong ngăn tủ chỉ toàn hộp cà phê, lọ thủy tinh đựng trà Thanh Yên chị dâu mang lên. Vẫn được bọc y nguyên bằng giấy báo, chưa hề bóc ra. May quá, Miêu Ngu xúc đầy trà vào cốc. Yêu Kiều Yông cũng uống trà Thanh Yên nhé. Anh hỏi bằng giọng rừng rưng. Từ lúc Eurim bước vào căn phòng này, đây là lần đầu tiên Miêu Ngu nhìn vào mắt Yêu Kiều Yông lâu đến vậy. Đôi đồng tử trong mắt Yêu Kiều Yông ánh lên tia kỳ lạ. Vừa né tránh ánh mắt của anh, Yêu Kiều Yông vừa mỉm cười nói. Em phải đi đây, muộn quá rồi. Em ngồi chờ vì lo quá thôi. Chị cứ nghỉ ngơi thoải mái rồi hãy đi ạ. Lần này trong lời nói không còn sự gai góc nữa. Yêu Kiều Yông lại mặc áo khoác. Anh tiện em ra bãi đỗ xe được không? Chị nghỉ ngơi thoải mái nhé. À vâng, chào. Eurim lúng búng. Miêu Yong Woo đưa mắt nhìn Eurim nhưng cô đã cụp ngay mắt xuống. Miêu Yong Woo đưa cho Eurim cốc trà Thanh Yên rồi cùng Yêu Kiều Yông bước ra ngoài. Tất cả mọi người đã tan làm hoặc chìm vào giấc ngủ nên đoạn hành lang khu nhà càng trở nên tối tăm. Tiếng giày của Miêu Yong Woo vang lên lịch bịch. Phía trước anh là tiếng giày cao gót Yêu Kiều Yông gõ cộp cộp. Đến tận cửa thang máy, Yêu Kiều Yông vẫn hoàn toàn im lặng. Anh cũng không nói lời nào. Nhưng thang máy vừa đóng lại, đột nhiên cô mở miệng và tuôn ra những lời như cỏ úa. Em cứ nghĩ mình sẽ giận lắm, nhưng khi nhìn thấy mặt chị ấy em lại không thể. Miêu Yong Woo chỉ nhìn chằm chằm vào những con số đang thay đổi trên bản hiển thị. Khuôn mặt anh đầy vẻ tức giận. Yêu Kiều Yông liếc nhìn anh lại nói. Anh đừng giận, em chỉ muốn biết mặt người phụ nữ tên No Eurim ấy thôi. Có nhiều người không muốn để người khác biết mặt mình cơ mà. Từ bao giờ em chỉ biết nghĩ đến mỗi bản thân mình vậy? Bất ngờ trước phản ứng thái quá của Miêu Yong Woo, Yêu Kiều Yông mở to mắt nhìn anh đầy kinh ngạc. Anh hiểu rõ chị ấy đến vậy sao? Miêu Yong Woo không nói gì. Nãy thì cáu với Eurim, giờ lại nổi giận với Yêu Kiều Yong. Cả anh cũng không giải thích nổi hành động của mình nữa. Thang máy đến tầng 1. Họ đi qua sảnh lớn, mở cửa bước ra ngoài. Chắc vì cảm thấy có người nên ông bảo vệ đang ngủ bỗng giật mình mở mắt, rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Vừa mở cửa ra, sương mù đã bao lấy họ. Hai người bước vào trong sương. Em hiểu anh Miêu Yong Woo mà. Vẻ mặt chị ấy chỉ hơn em 6 tuổi. Ấy thế mà... thế mà vẻ mặt lại tuyệt vọng nhường ấy. Em không giận gì cả. Nếu anh tức giận vì em thì thôi, vuốt giận đi nào. Yêu Kiều Yông quàng tay anh nói. Miêu Ngu thấy hơi bối rối. Anh gỡ tay cô ra khỏi cánh tay mình rồi nắm lấy bàn tay cô. Yêu Kiều Yông ngước nhìn Miêu Ngu, nở nụ cười rạng rỡ. Nhưng em vẫn chưa yên tâm đâu. Trên đường về nhà, nhỡ đâu em lại thấy giận thì sao? Mà sao chị ấy lại gọi cho anh? Dù người chồng đang ở trong tù thì vẫn còn người nhà bên chồng, không thì bố mẹ chị ấy, cả anh chị em nữa, nếu không thì bạn bè, không phải vậy sao? Tại sao lại gọi cho anh? Rồi còn theo tới tận nhà một người đàn ông sống một mình, thế là thế nào? Nếu là em không làm thế đâu. Chỉ nhắc đến chuyện đó thôi đã thấy khó chịu rồi. Mà không biết có phải chị ấy ghen nên mới như thế không nhỉ? Không đúng, dù có ghen thì cũng không thể làm như vậy được. Người phụ nữ ấy chẳng phải không có tí gì gọi là lịch sự hay sao? Lời em nói anh thấy phải không? Im lặng. Ngày mai chị ấy sẽ đi chứ? Anh phân vân lắc đầu. Yêu Kiều Yông giật tay khỏi tay anh, dừng bước. Anh cũng rút bàn tay vừa nắm Yêu Kiều Yông về, đút vào túi quần. Rồi thì sao? Anh không biết. Chị ấy bảo bố mẹ đang ở đâu? Bố cô ấy mất rồi. Còn mẹ hiện đang ở Mỹ. Thế chị ấy không có anh em gì sao? Yêu Kiều Yông hỏi lại vẻ bức bối. Có một người anh trai bằng tuổi anh nhưng hiện đang trong viện tâm thần. Anh nói là bị điên sao? Yêu Kiều Yông hỏi. Anh lục túi áo sơ mi để lấy bao thuốc. Có lẽ lúc nãy anh đã để nó lại trong xe. Anh chà chà miết miết ngón tay lên môi. Ừ. Thật là hết cách, sao lại bất hạnh thế chứ? À không, vấn đề không phải chuyện đó. Ý em là... dù vậy, sao anh Miêu Yong Woo lại phải trông nom chị ấy chứ? chưa kể, nam nữ sao có thể ngủ cùng một phòng như vậy được. Em giả sử, nếu em cũng mang một người đàn ông nào đó về nhà, cùng ăn, cùng ngủ trong nhà mình, thì anh Miêu Yong-woo thấy sao? Anh sẽ hiểu em, và cũng tin em nữa. Phải, anh có thể tin em, vì em sẽ không bao giờ làm chuyện như thế. Có điều anh không phải là em cảm thấy không vui chút nào. Đó là vì em nghĩ sai. Tâm trạng không tốt thì có gì đúng với sai chứ? Yêu Kiêu Yong cứng rắn hơn anh tưởng. Miêu Yong Woo dừng bước. Vì cô ấy là em gái của bạn anh, nên anh coi cô ấy như người nhà. Thậm chí đổi lại, Miêu Yong Hee ở vào hoàn cảnh cô ấy bây giờ, thì Eo Cheun, anh trai Eo Rim, người đang mất trí nằm trong bệnh viện kia, cũng sẽ đối xử với Miêu Yong Hee như anh làm bây giờ thôi. Chị Miêu Yong Hee dù có chết đi sống lại, cũng không đi đến bước đường ấy đâu. Thực sự anh chỉ coi cô ấy là em gái của bạn thân thôi sao? Dứt lời, cô ngước lên. Kiêu Kiêu Yong này, cứ cảm giác là có người xen vào, tâm trạng bực bội lắm. Anh nắm lấy tay Kiêu Kiêu Yong. Kiêu Kiêu Yong để mặc không hảy ra. Đây là đôi tay đã nuôi sống một người mẹ, và hai người em phụ thuộc vào cô như những đứa trẻ, kể cả khi họ không phải là những đứa trẻ. Đây là cô gái đã nói rằng việc mưu sinh kiếm sống cũng vất vả không khác gì phải cố gắng khoác chiếc áo đã ướt mưa lên mình. Anh quàng tay ôm lấy đôi vai Yêu Kiêu Yong, ánh mắt cô đang dương lên, nhìn anh dần dần dịu đi. Anh biết phải làm sao mà, đừng lo lắng quá, em về đi, sương mù dày, lái xe cẩn thận một chút. Vẻ ngang ngược mới rồi trên khuôn mặt cô đã không còn. Anh Miêu Yong Woo, vậy mai lúc nào thức dậy, hãy gọi điện thoại cho em. Anh gật đầu. Yêu Kiêu Yong bước lên xe. Cô khởi động xe, đèn xe sáng lên. Ánh sáng màu vàng rọi thẳng ra phía trước. Và trong ánh sáng ấy, sương mù như dày thêm. Anh vẫy tay nhưng cô hạ kính xe xuống. Anh Miêu Yong Woo, sao? Chúng ta quen nhau được bao lâu rồi nhỉ? Miêu Yong Woo không trả lời, chỉ nhìn Yêu Kiêu Yong. Những ánh mắt Yêu Kiêu Yong có gì đó như thúc giục. Suốt thời gian chúng ta quen nhau, trong mắt anh Miêu Yong Woo, em có phải cô gái tốt không? Quen nhau cũng đã qua 3 mùa, nhưng cô chưa từng hỏi anh câu đó. Mắt Yêu Kiêu Yong long lanh nước. Anh bỗng hoài nghi, không rõ điều gì đã khiến Yêu Kiêu Yong trở nên gấp gáp như vậy. Đây có đúng là Yêu Kiêu Yong, người đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm không muốn kết hôn khi hai người cùng nằm trên giường trước lúc anh chạy tới bệnh viện tìm Eo Rim không nhỉ? Miêu Yong Woo nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, nhưng cô vẫn nhìn thẳng vào anh. Thay vì trả lời, Miêu Yong Woo đưa tay vuốt những sợi tóc ngắn ra sau vành tai giúp cô. Anh nói đi, anh có yêu em không? Miêu Yong Woo gật đầu. Anh muốn nói rằng đó là điều tất nhiên. Anh muốn bảo rằng anh đã biết điều này từ trước, đã biết ngay từ cái mùa xuân khi cô tìm tới nhà anh với bộ dạng ướt mưa ấy. Nhưng anh không mở miệng nổi. Nếu không có Yêu Kiêu Yong, 1 năm vừa rồi chắc anh đã rất vất vả. Dĩ nhiên là anh yêu em. Anh muốn nói như thế. Em là người phụ nữ đầu tiên anh nắm tay, cùng đi lên núi, cùng nhau ăn cơm hộp và cùng ra ven sông ngắm cảnh. Yêu Kiêu Yong cười. Lúm đồng tiền trên má lõm xuống trông cô càng xinh đẹp hơn. Ngày mai em lại đến có được không? Em vừa nghĩ ra muốn làm chút gì đó ngon ngon cho chị ấy. Anh hôn tạm biệt em đi, để em lái xe cẩn thận trong màn sương mờ này nào. Yêu Kiêu Yong nhắm đôi mắt còn ướt nước, chìa mặt qua cửa kính xe ô tô. Anh hôn lên đôi má trắng của Yêu Kiêu Yong bị ẩm vì hơi sương. Đôi môi lạnh lẽo của anh chạm vào má Yêu Kiêu Yong, quả thật rất ấm áp. Sáng mai đừng quên gọi điện cho em đấy. Chiếc xe của cô nhả khói trắng rồi biến mất trong màn sương mờ. Đột nhiên bãi đỗ xe trở nên vắng vẻ. Chỉ có lác đác vài chiếc xe đứng trong màn sương như những nấm mồ. Anh bỗng cảm thấy mình thật cô độc. Cuộc sống cũng giống như đứng trong đêm đầy sương như thế này. Chỉ có thể nhìn rõ những thứ ở ngay trước mặt hoặc rất gần phía sau. Chẳng phải vậy sao? Không, thậm chí còn mờ mịt hơn cả màn đêm đầy sương. Bởi vì cuộc sống chẳng cho ta biết trước, dù chỉ một tấc phía trước. Chưa biết chừng, cuộc sống còn là cái gì đó khác biệt hơn nhiều màn đêm đầy sương như thế này. Anh trở vào trong phòng, Eo Rim đang ngủ, mái tóc cô xõa ra rối tung, đôi tay giã rời vắt lên ghế sofa, hơi thở se sẽ thoát ra từ khuôn miệng nho nhỏ. Gò má gầy gò đỏ bừng lên, Miêu Ngu cẩn thận đóng cửa lại, lặng lẽ ngồi vào bàn làm việc. Anh định sẽ ra đắp chăn giúp Eurim, nhưng lại sợ đánh thức cô, vì thế mãi đến khi cô tỉnh lại, anh cứ ngồi đó canh cho cô ngủ. Chương 6. Những khoảng buồn nơi ký ức. Tôi đã từng đọc ở đâu đó một tác giả viết rằng: thà cứ yêu đi rồi bị tổn thương, còn hơn không yêu nên không phải chịu tổn thương. Có lẽ tác giả viết câu đó chưa từng yêu bao giờ, bởi nếu là người đã từng yêu, đã một lần trải qua cảm giác tất cả mọi thứ đều kết thúc, chắc sẽ không bao giờ viết ra những câu như vậy. Nếu có ai đó hỏi, tôi sẽ trả lời thế này: nếu chỉ được yêu một lần trong đời, và tình yêu ấy được định trước bằng kết cục bi thảm, tôi sẽ không bao giờ chọn yêu. Tôi sẵn sàng sống mà không biết đến tình yêu. Trích nhật ký để lại của Neil Eurim, tháng 2 năm 1988. Anh xúc một thìa đầy cà phê bằng chiếc thìa vẫn dùng để khuấy cà phê, rồi tra thêm nước vào cốc. Sáng nào cũng vậy. Việc đầu tiên anh làm là nghe nhạc và pha cà phê. Anh sẽ vừa hút một điếu thuốc, vừa tận hưởng hương cà phê. Hương cà phê len lỏi từng ngóc ngách trong căn hộ đầy sách của mình. Sau đó mới chuẩn bị làm việc. Một ngày của anh luôn bắt đầu như thế. Trong khi anh đun nước pha cà phê, thì Eurim đi ra từ phòng tắm, sắp xếp những vật dụng vệ sinh cá nhân vào trong túi. Anh ấn nút máy pha cà phê và ký ức ngày xưa bất chợt ùa về. Đó là thời Eurim luôn luôn để bàn chải đánh răng trong túi, luôn mang theo bàn chải đánh răng, còn được hiểu là biểu hiện của việc không thể ở đâu đó một thời gian dài. Ở bất kỳ đâu và bất kỳ khi nào, bàn chải đánh răng chính là vật dụng tối thiểu để chúng ta chăm sóc bản thân, cho ra dáng một con người. Và Eurim 32 tuổi vẫn có thói quen mang bàn chải đánh răng theo mình. Hôm qua, lần đầu tiên sau 7 năm, họ lại cùng ngủ chung trong một căn phòng. Đương nhiên là Eurim ngủ trên giường, còn anh ngủ trên sofa. Anh đã bế Eurim từ sofa lên giường và đắp chăn cho cô. Anh biết rõ Eurim hễ giật mình tỉnh giấc giữa đêm sẽ không thể ngủ lại được. Nhưng dù chính mình đã khiến cô tỉnh giấc, anh vẫn không nói với cô một lời nào suốt đêm. Trong bóng đêm, Eurim thì thào bằng giọng rất nhỏ: anh Miêu Yong U, anh ngủ chưa? Nhưng anh không đáp. Không hiểu sao anh cho rằng mình không nên đáp lại. Mãi đến gần sáng anh mới chợp mắt. Khi tỉnh dậy đã thấy Eurim đứng bên cạnh cửa sổ. Em ngủ được không? Anh quay lại và hỏi. Chắc vì mới rửa mặt nên nét mặt Eurim rất rạng rỡ. Có ạ, tại em mà anh không thấy thoải mái đúng không? Không, em muốn ăn sáng trước. Hay là uống một cốc cà phê? Cho em cà phê đi. Eurim cười tươi tắn. Cô khoanh tay nhìn khắp căn phòng một lượt. Đầu óc Miêu Ngu cũng già lại căn phòng Eurim đang quan sát. Cạnh cửa sổ là chiếc giường đơn. Trên đầu giường treo một bức tranh. Kế đó là bàn làm việc, giá sách. Miêu Ngu sực nhớ ra trên giá vẫn còn rất nhiều sách về chủ nghĩa Mác. Đây rõ ràng là một việc kỳ lạ. Từ sau khi chuyển lên Seoul, bắt đầu công việc chấp bút viết tự truyện cho người khác, anh chưa từng mở lại những cuốn sách này. Vậy mà sau năm đợt chuyển nhà, lần nào cũng phải chọn ra sách vở không dùng đến để bỏ bớt, anh lại chưa hề bỏ đi một cuốn nào trong số sách chủ nghĩa Mác đó. Chính anh cũng không lý giải được nguyên do. Chúng luôn được cột bằng dây thừng, xếp gọn trong thùng để chuyển đi, và rồi đến khi dỡ đồ đạc, lại lần lượt xếp ngay ngắn lên giá sách. Miêu Ngu cầm hai cái cốc treo trên bồn rửa lên xăm soi xem chúng có bám chút bụi nào không, rồi mới rót cà phê vào cốc. Cô gái hôm qua là người anh đang hẹn hò à? Có lẽ do Eurim đi qua bàn làm việc, đến trước giá sách xem cuốn nọ cuốn kia, trông thấy bức ảnh anh chụp chung với Yeo Kyo Yong bên bờ biển đặt trên bàn, nên giờ mới cất tiếng hỏi. Ừ. Trông cô ấy hoạt bát, cũng có vẻ nhạy cảm. Thế à? Anh trả lời ngắn gọn. Hai người trông rất đẹp đôi. Đến lúc này, Eurim mới thôi lật sách và quay mặt về phía anh. Cô ấy muốn biết điều gì nhỉ? Anh cười gượng gạo, rót cà phê đã đun vào cốc. Anh phải tái hôn chứ? Em uống cà phê đi. Anh nói lảng sang chuyện khác, đặt cốc cà phê lên bàn. Eurim bước đến sofa, nhận lấy cốc cà phê anh đưa, Tay kia chìa ra trước mặt anh một quyển sách. Anh đón lấy. Đó là quyển sách viết về nhận thức luận của một học giả người Nhật. Trang bìa được in minh họa bằng bức ảnh cây kim dài đang thêu những đường nét tinh tế. Anh chậm chậm lật từng trang sách. Trong đó có những dòng chữ anh dùng chì gạch chân. Có chỗ còn ghi chú. Bên trên nét chữ thanh thoát. Có cả vết đánh dấu đỏ bằng loại bút mực dùng để ký. Đó là một trong những cuốn sách anh yêu thích nhất. Cũng là cuốn sách anh dùng làm tài liệu khi dạy cho các đàn em khóa dưới. Anh như thả mình vào dòng hồi tưởng lạ lùng, vô thức lật thêm vài trang nữa. Ở trang cuối ngay trước bìa sau có đoạn viết: "Ôi, chúng tôi cũng muốn là bầu trời, không phải những đám mây đen nặng trĩu, mà là một bầu trời xanh. Ở đó, con người biết sống vì nhau. Chúng tôi muốn một thế gian như thế." Park Noh-hae trích bầu trời trong sáng sớm của lao động. Hồi ấy những câu này cứ như là trong sách thánh ấy. Họ nhìn nhau cười, giống như đôi tình nhân cùng dạo bước trong rừng, phát hiện trên thân cây nào đó vẫn còn lời thề ước yêu đương được khắc khi họ còn trẻ. Liệu còn thế hệ nào lấp đầy giá sách bằng những cuốn sách tư tưởng như chúng ta không nhỉ? Anh bỏ hai viên đường vào cốc cà phê, vừa chậm chậm khuấy đều, vừa nói: "Và liệu có thế hệ nào biết rõ những cuốn sách này giờ đã chẳng thể để làm gì, nhưng vẫn cứ giữ lại như chúng ta không nhỉ?" Eurim nghe vậy quay lại nhìn anh, cùng bật cười vui vẻ. "Hồi học năm nhất đại học, em đã đọc tiểu thuyết của Hayes thì bị một anh khóa trên khoa chúng ta đi qua trông thấy, giáo huấn cho một bài. Anh ấy hỏi tại sao em lại có thể đọc được tiểu thuyết lãng mạn như thế. Em đáp lại luôn: anh chưa đọc thì làm sao biết nó có lãng mạn hay không? Nếu anh đọc rồi mà thấy nó lãng mạn thì em sẽ dừng đọc ngay. Hễ có thời gian là em với anh ấy lại tranh luận." Hồi đó là như vậy mà. Hai người cùng ngồi ôn lại những câu chuyện cũ, vừa nói vừa cười như những người bạn lâu ngày mới gặp nhau. Đã rất lâu rồi, đúng là đã rất lâu rồi, anh không liên lạc với bạn bè hay bạn học đồng khóa. Một người đã từng đóng một vai trò quan trọng trong một quãng đường thời trẻ đó chắc hẳn sẽ gợi lên nhiều cảm xúc rất đặc biệt. Giữa Eunrim và Myeongu sẽ còn nhiều điều muốn nói, nhưng thời lượng của tập này đến đây là hết rồi. Chúng ta sẽ gặp lại ở tập sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.